Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, chúng ta là đến học tập. Đường Tiếu thở dài, đây đúng là cái vấn đề. Behemoth thú thân thể khổng lồ, cho hắn thiết kế cơ giáp hoàn toàn không thể cùng khiến nhân loại thiết kế giống nhau mà nói. Đương nhiên cũng không thể so sánh. Behemoth thú một bộ cơ giáp rèn đúc xuống tới. Nhân loại mặc cơ giáp nói ít cũng có thể rèn đúc 5-6 bộ. Cái này 5-6 bộ lại là một cái khái niệm gì? Suy tính nửa ngày rốt cục vẫn là rơi xuống bút. Behemoth thú lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, lực công kích cũng cao. Có thể nói liền là một cái toàn năng hình man thú. Về phần đặc thù thuộc tính giống như không cần thiết tăng thêm. Bất quá đến cuối cùng Đường Tiếu vẫn là tăng thêm hỏa linh thép. Chỉ lần này mà thôi. Behemoth thú mặc dù là cấp 9 đỉnh phong rất. Trí tuệ bên trên cũng gì người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng chỉ giới hạn trong không sai biệt lắm. Muốn thật tương đối vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đường Tiếu sợ tăng thêm thuộc tính đặc biệt quá nhiều lời nói chẳng những không phát huy ra thực. Lực ngược lại sẽ trở thành Behemoth thú vướng víu. Như thế gia nhập một loại uy lực cương mãnh hỏa linh thép tại phù hợp bất quá. Không nói bản thân chiến đấu đặc thù. Kỳ thật Behemoth thú có một loại trời sinh ưu thế. Liền là có thể lợi dụng khí thế của tự thân đi áp đảo địch nhân. Loại này kỳ thật áp bách là tuyệt đối. Mà lúc chiến đấu Behemoth thú mỗi gầm lên giận dữ cũng không đơn thuần là trưởng tinh thần của mình. Chứng minh mình giọng bao lớn. Càng quan trọng hơn là lợi dụng thanh âm đi tốt hơn phát ra tự thân khí thế. Nhớ kỹ có loại vật liệu là khuếch đại âm thanh a. Đường Tiếu cân nhắc đến Behemoth thú gầm rú. Nghĩ nghĩ thật đúng là có cùng loại năng lực này muốn xứng đôi vật liệu. Ý thức tiến vào không gian chữ vật. Tại to lớn vật liệu trong đống tìm hồi lâu. Rốt cục, một khối lớn màu xanh vật liệu xuất hiện ở trong tay. Liền là ngươi, mẫn âm thạch. Loại tài liệu này vô cùng đặc thù. Trên cơ bản tự nhiên hình thành rất ít đều là hậu thiên tinh luyện mà thành. Mà loại này mẫn âm thạch tinh luyện lại vô cùng phiền phức. Rèn đúc thuật bản thân không phải chiến sĩ cấp 9 thực lực căn bản là không có cách làm đến. Bởi vì mẫn âm thạch bình thường đều là xuất hiện ở lang đang trong đá. Nói cách khác mẫn âm thạch là lang đang thạch tạp chất. Mà muốn rút ra loại này tạp chất rèn đúc thuật thực lực nhất định phải tại chiến sĩ cấp 9 trở lên. Không phải hoàn toàn không có khả năng. Thử hỏi ngay cả lang đang thạch đều hòa tan không được nói chuyện gì rút ra. Ngoại trừ hậu thiên rút ra bên ngoài. Tự nhiên mẫn âm thạch trên cơ bản đều tại lang đang thạch khoáng mạch biên giới có. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Lúc này đi ở giữa cái này một khối lớn vẫn là cây đồng phân giải lang đang thạch lúc phân giải ra. Ngoài, muốn nói lang đang thạch vì cái gì cứng như vậy. Kỳ thật có một chút điểm quan hệ sẽ cùng mẫn âm thạch có quan hệ. Cái kia chính là tại lực lượng rơi vào lang đang thạch trong nháy mắt. Khí lãng sẽ vọt tới lang đang trên đá. Mà lúc này đây lang đang trong đá ẩn chứa chút ít mẫn âm thạch liền sẽ phát sinh tác dụng. Sẽ phát ra một loại lỗ tai khó mà nghe thấy lại có thể ảnh hưởng tâm thần thanh âm. Loại thanh âm này một khi nghe được, người công kích lực lượng liền sẽ hạ xuống một chút. Lang đang thạch có loại này công hiệu phần lớn người đều không biết. Thậm chí rất nhiều thời gian đều nghi hoặc vì cái gì toàn lực đánh ra nhưng không có trong lý tưởng. Hiệu quả, cái này mẫn âm thạch hoàn toàn có thể lắp đặt cơ giáp phần miệng. Ân, cứ làm như thế, hạ quyết tâm bút lại bắt đầu trên giấy ma sát. Mấy giờ về sau bản vẽ quét hình thành công. Các loại chiến trường rèn đúc về sau liền có thể rèn đúc Behemoth thú cơ giáp. Đông đông đông, bên ngoài mặc tới, tiếng đập cửa, tùy theo lua san thanh âm truyền vào, giữ cửa mở một chút. Ăn cơm đi, Đường Tiếu không tình nguyện từ trước bàn đứng lên. Hắn đúng là kẻ hung hãn. Bình thường vì làm việc đều là ngay cả cơm đều quên ăn. Đây cũng là vì cái gì kiếp trước chết vội nguyên nhân. Tạ ơn đi, tiếp nhận bát đũa Đường Tiếu nói lời cảm tạ. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể làm xong? Lua San tâm tính nhìn xem Đường Tiếu. Nàng biết đạo nhãn trước nam nhân này là vì mình mới có thể mỗi ngày mệt mỏi như vậy. như không là bởi vì chính mình trước mắt nam nhân này chỉ sợ sớm đã về hắc ám công quốc. Nhưng Lua San không biết là, hiện tại cố gắng không phải là vì một mình nàng, mà là toàn bộ hắc ám công quốc, hoặc là sinh mệnh của mình an toàn. Trước đó tại York trấn chém giết hai tên người áo trắng. Thời điểm chết trong thân thể đi ra ngoài thứ gì? Đoán chừng chúa tể đã bắt đầu chú ý mình. Nếu là không cố gắng chẳng lẽ muốn chờ chết? Không biết, rồi nói sau. Đường Tiếu vẻn vẹn trả lời một câu. Lua San bĩu môi. Vậy ta mỗi ngày đến đưa cơm cho ngươi. Một ngày một trận liền tốt. Thế nhưng là, không, nhưng nhị gì hết trở về đi. Nói xong Đường Tiếu đóng cửa lại. Lua San cô đơn đứng tại cửa ra vào. Giống như là một cái bị ném bỏ chó con. Lập tức nàng giơ lên ngay cả giống như là nhìn thấy cái gì đẹp đồ tốt. Mấy ngày kế tiếp Lua San mỗi ngày đến đưa cơm. Hai người đều là vội vã nói mấy câu lâu bị một cánh cửa cho ngăn cách. Đường Tiếu loay hoay có chút hôn thiên hắc địa. Cũng không có tâm tình gì cùng Lua San nói cái khác. Lua San mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp. Mấy ngày nay thiết kế tựa như mông thú cơ giáp về sau liền bắt đầu cho Lua San thiết kế cơ giáp. Sau đó liền là trang bị hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Để một chi quân đội mặc mình sản xuất cơ giáp phát sinh một cuộc chiến tranh. Mấy ngày nay bản vẽ cũng xác thực vẽ xong. Công tác chuẩn bị đều làm xong. Nên đi ra xem một chút rèn đúc các phái bao nhiêu người đến. Hắn đứng người lên duỗi lưng một cái. Cầm bản vẽ đi ra ngoài. Muốn đầy đủ một cuộc chiến tranh quy mô cơ giáp. Ít nhất cũng phải 10.000 bộ tả hữu. Cái này 10.000 bộ cơ giáp muốn để hệ thống chế tạo quá chậm. Lần này sản xuất là chân chính cơ giáp. Có thể trồng chất, thuận tiện mang theo. Rèn đúc về thời gian tự nhiên cũng sẽ lớn rất nhiều. Ra cửa, xe nhẹ đường quen hướng rèn đúc nhà máy đi đến. Tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến rèn đúc nhà máy. Lúc này rèn đúc nhà máy ngược lại là lại thay đổi một cái bộ dáng. Bên trong nguyên bản thiếu hụt thiết bị đều bị bổ đủ. Nhìn qua trang bị tĩnh xảo, mà tại rèn đúc nhà máy bên ngoài chất đống lấy một đống lớn thất bại cơ giáp. Đây cũng là sông phân giải đường thành công đạt được thất bại cơ giáp. Trong mắt mọi người xung quanh chỉ là phế liệu. Xem ở rèn đúc các trong mắt đó là vinh dự. Nhưng nhìn ở trong mắt Đường Tiếu cái này đều là tinh thuần vật liệu a. Vừa đi vào rèn đúc nhà máy đại môn, liền thấy mấy người đi tới. Hắn tập trung nhìn vào lại là rèn đúc các đại trưởng lão. Đường Tiếu thực sự không nghĩ tới dẫn đội đến lãnh địa mình người lại là đại trưởng lão. Thần tử để cho chúng ta chờ thật đáng a. Đại trưởng lão liền ôm quyền nói. Mặc dù ngôn ngữ bên trên là oán trách. Thế nhưng là trong giọng nói lại nghe không ra một tia oán trách ý tứ. Lỗi lầm của ta, đại trưởng lão thứ lỗi a. Hắn cũng cười ha hà đáp lại. Hai người nói chuyện, liền thấy rất nhiều người tụ tập tới. Trong đó hơn phân nửa đều là rèn đúc các người. Thô sơ giản lược tính được khoảng chừng hơn 200 người. Không nghĩ tới rèn đúc các lại phái nhiều người như vậy tới. Lúc ấy tại rèn đúc các lúc gần đi nhắc lên việc này các chủ lập tức đáp ứng. Còn tưởng rằng nhiều nhất phái mấy chục người tới. Không nghĩ tới vậy mà phái tới hơn 200 người. Đây thật là thật to ra ngoài ý định. Đây đều là rèn đúc các tinh anh. Các chủ nói để bọn hắn đi theo thần tử ngài hảo học một ít. Các chủ cùng mấy vị trưởng lão khác đều tại lĩnh ngộ ngài đoạn thời gian trước giảng đồ vật không? Có thời gian tới. Để cho ta thay bọn họ hướng ngài bồi tội. Đại trưởng lão liền ôm quyền nói. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.